Chồng mù vợ ngốc, chương 243. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiểu Vi đã phải chịu đựng rất nhiều trong quá khứ. Đó là bởi vì con đến quá muộn. Các chú đừng lo, trong tương lai, con sẽ bảo vệ Hiểu Vi giống như cách mà hai chú đã bảo vệ cô ấy. Con sẽ ở bên cạnh cô ấy và đảm bảo rằng cô ấy an toàn trước mọi nguy hại. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao Hiểu Vi lại thích cậu đến vậy, Đông Vũ mỉm cười. Hãy có một đứa con sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc. Ứng Hiểu Vi thè lưỡi khi nghe đến chuyện có con. Ăn tối xong, Trương Thiên Dương và Ứng Hiểu Vi chào tạm biệt Chu Nam và Đông Vũ rồi cả hai về nhà. Ở trên giường, Ứng Hiểu Vi ôm Trương Thiên Dương ngáp một cái. Cô hỏi, anh Thiên Dương, anh muốn có con không? Tại sao mọi người đều cố gắng thuyết phục các cặp vợ chồng sinh con? Trương Thiên Dương không biết nên cười hay nên khóc. Ứng Hiểu Vi còn không biết chuyện như vậy. Còn muốn có con sao? Cô thực sự đã nhìn rất xa. Nếu Hiểu Vi muốn, chúng ta sẽ có con. Nếu em không muốn, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời. Trương Thiên Dương nói xong, nhìn xuống và thấy cô vợ đáng yêu của mình đã ngủ rất say. Những người từ Gem World đã có kế hoạch gì? Bùi Khánh Hùng ngồi trong văn phòng hỏi cô thư ký đứng bên cạnh. Trước đó, nhóm đánh giá của Gem World đã đến Bùi Thị. Điều này càng khiến Bùi Khánh Hùng tin rằng Gem World thực sự đang chuẩn bị mua lại Bùi Thị. Sau khi kính cẩn tiếp đón người từ Gem World, ông lập tức công khai việc kiểm tra. Ông muốn mọi người biết rằng Gem World đã để mắt đến Bùi Thị. Nhóm dự án Gem World đã đưa ra một báo cáo đánh giá về tài sản, hoạt động, tài chính, nợ, cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực của công ty chúng ta. Thỏa thuận đàm phán sơ bộ đã được gửi đi. Nó chỉ nói rằng sản phẩm của công ty chúng ta không đủ sức cạnh tranh trên thị trường hiện tại và dây chuyền sản xuất đã cũ. Tôi đoán là họ muốn hạ giá thương lượng xuống. Sau khi thư ký nói xong, Bùi Khánh Hùng kìm lại sự nghi ngờ của mình. Gem World là công ty gì? Trong những năm gần đây, công ty đã có một loạt các bước phát triển. Nó đã tham gia vào các dự án đầu tư trong các lĩnh vực khác nhau. Hơn nữa, Gem World dường như giống như một nhà tiên tri. Các dự án và công ty mà nó đầu tư vào đều được đảm bảo tạo ra lợi nhuận. Gem World cũng bao gồm các ngành công nghiệp phổ biến và có lợi nhuận cao nhất tại thời điểm hiện tại. Từ việc thu hoạch năng lượng tái tạo đến nghiên cứu và phát triển chip bán dẫn. Có thể nói chủ sở hữu của Gem World đã nắm bắt chính xác xu hướng phát triển của ngành và các dự án phát triển được lựa chọn đều là những ngành lợi thế có khả năng thăng tiến nhanh chóng trong những thập kỷ tới. Làm thế nào mà một công ty vốn coi trọng tiềm năng phát triển và sức mạnh vốn lại ưa thích một doanh nghiệp nhỏ khởi nghiệp trong một ngành truyền thống như vậy? Hơn nữa, Bùi Thị đã có những sai sót rất nghiêm trọng trong cấu trúc doanh nghiệp và tài chính của mình. Ông không tin rằng các luật sư, kế toán và thẩm định viên do nhóm dự án ủy nhiệm không thể xác định được các vấn đề của Bùi Thị. Tuy nhiên, họ chỉ chọn một vài lĩnh vực không đáng kể để thương lượng. Như thể họ rất hài lòng với Bùi Thị. Cô thư ký thậm chí còn nghi ngờ boss của Gem World là họ hàng với ông chủ của mình. Nếu không phải vì những mối quan hệ trong cuộc chơi, có lẽ Bùi Khánh Hùng chỉ đơn giản là may mắn. Cách chương.